Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 62, Rugo. Hades cùng Mai Siranui bên này đang ở thật vui vẻ chúc mừng chính mình báo thù, nhưng là cả Nam Trấn, bởi vì Cloza thế lực cư nhiên trong nháy mắt toàn diệt, đã toàn bộ sôi trào, làm Nam Trấn một trong những cự đầu châu Âu nhất cường thế lực, ngay cả Nam Trấn trưởng Trấn cũng không muốn trêu chọc tồn tại. Hắn tòa thành chu vi nhất định sẽ có vô số còn lại thế lực thám tử. Trước mặt Hades nhất chiều đánh nát lâu đài sự tình, bởi vì đám thám tử cách quá xa, cũng không nhìn thấy, bất quá chờ cái kia trận kinh thiên động địa tiếng vang sau khi truyền ra, vô số người lập tức chạy tới phụ cận thu thập tình báo. Sau đó bọn họ liền thấy, Mai Siranui cùng Cloza trận chiến ấy, đối mặt với một cái mười mấy tuổi lớn nữ cách đấu ra, Cloza cư nhiên hoàn toàn không có sức đánh trả bị đánh bại. 363, loại sự thật này giản làm cho người ta khiếp sợ. Bất quá sau khi khiếp sợ, Nam Trấn còn lại thế lực cũng dồn dập bắt đầu gia nhập vào cướp đoạt mâm trong hỗn chiến. Cloza lưu lại địa bàn mặc dù không nhiều, bất quá như là đã vô chủ, tự nhiên có thể cướp được trong tay chính mình. Nếu như không phải châu Âu khoảng cách nước Mỹ quá mức xa xôi, có thể đám người này sẽ chạy đi châu Âu tiếp thu Cloza còn lại địa bàn. Đương nhiên, ngoại trừ cướp đoạt bàn bên ngoài, còn có một chút cần lộng minh bạch, giết chết Cloza cái kia nhất nam lưỡng nữ, bọn họ đến tột cùng là ai? Nam Trấn trung tâm nhất một tòa thương vụ tửu điếm, nhất đỉnh cấp phòng khách, gia sản toàn bộ là dùng thượng hạng đàn mộc tinh điêu mà thành. Tản ra ấm áp trầm hương vị, thoạt nhìn xa hoa thêm không phải xa xỉ, khiêm tốn nội liễm, rồi lại khắp nơi tràn đầy cảm giác thư thích. Lúc này phòng khách nhất trung ương điều hình trên bàn hội nghị, đang có hai cái khách nhân ngồi đối diện nhau, chuyện trò vui vẻ, cả người đồng phục màu đỏ, lĩnh bên khảm tơ vàng đường sọc, vóc người cường tráng, đầy tóc vàng bên trong phân thức chỉnh tề trải kỹ ở hai bên. Một người khác là người xuyên kimono trung niên nhân, sắc mặt uy nghiêm, bắp thịt cầu bắt đầu, đang nắm bắt một điếu xì gà để lên bàn, nhẹ nhàng đốt thuốc bụi. Phía sau hai người còn mỗi người theo một phiếu thân mặc Âu phục thủ hạ. Rất rõ ràng, hai người này chính là Nam Trấn trưởng Trấn Giai, cùng với thế giới tính nhà buôn súng ống đạn dược Rugo. Bọn họ đang thương lượng tiếp theo tông quân hỏa buôn bán. Bỗng nhiên, bên ngoài thính đường nơi cửa chính, vang lên một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Điều này làm cho hai cái lão đại đều hơi nhíu mày. Tiến đến, làm vì chủ nhân Giai phân phó một tiếng, chỉ thấy phía sau cách đó không xa đại cửa bị đẩy ra. Hắn một cái thủ hạ đang ở hướng bên này bước nhanh chạy tới. Phía sau còn theo Rugo một cái thủ hạ. Hai người nét mặt đều mang vẻ giật mình, đi lại vội vã, bất quá từ về thần thái đến xem, dường như cũng không phải là của mình thế lực xảy ra đại sự gì. Hai người thủ hạ phân biệt ở Giai cùng Rugo bên cạnh dỉ tai một phen, lại lấy ra một chồng ảnh chụp thả ở trên bàn. Gì? Đúng lúc này, trong phòng đồng thời vang lên lưỡng đạo tiếng kêu kinh ngạc. Một cái Giai, một cái khác là đứng ở Rugo phía sau, một thân hắc sắc mặc đồ chức nghiệp tóc vàng mỹ lệ nữ lang. Rugo bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, sau đó đưa ánh mắt lạc hướng cái kia một chồng ảnh chụp. Đầu tiên là một tòa bị phá hủy được phi thường hoàn toàn phế tích. Thủ hạ chính là tình báo nhân viên rất cẩn thận, còn cố ý đánh dấu. Cái kia là Cloza lâu đài địa chỉ ban đầu. Cloza, Rugo nhớ lại tên này. Cloza, châu Âu Ogre 2 thành chủ. Giết chết cha mình mà lên chức tư đặc la hải mẫu gia tộc tân gia chủ. có chí phu đem cả cái thế giới đều chinh phục đến dưới quyền mình Rugo. Như thế nào lại không phải tinh tường? Hắn mấy năm trước đã từng cùng Ploza đã giao thủ, đồng thời còn học lén hắn siêu tất sát Caesar ba động quyền. Sau đó đổi giật mình, biến thành chính mình siêu tất sát kỹ đế vương Caesar sóng. Bất quá người này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là xui xẻo gặp địa chấn? Rugo nhìn tiếp xuống phía dưới, phía sau một tấm hình là Ploza bị cả người phi nước sơn hắc hỏa diễm thiếu nữ trẻ tuổi đi máy bay tràng cảnh. Chụp ảnh nhân hiển nhiên phi thường chuyên nghiệp, máy chụp hình pixel cũng khá vô cùng. Không chỉ có đem trên người cô gái, cái kia giống như quần áo một dạng hắc viêm cho rõ ràng phách liễu hạ lai. Ploza lâm không thổ huyết bay ngược, nét mặt vẻ mặt thống khổ cũng chóc nã được phi thường đúng lúc. Người thiếu nữ này đánh bại Ploza, chứng kiến tấm hình này, Rugo thần tình nghiêm túc. Mấy năm trước hắn liền cùng Ploza đã giao thủ, mặc dù không có tiến hành cuộc chiến sinh tử, thế nhưng thời điểm đó Ploza thực lực không thể nghi ngờ để hắn dâng lên kính phục tình, đồng thời một lần coi hắn là làm đại địch của mình, phân phó thủ hạ nghiêm mật giám thị. Kết quả chính hắn một đại địch, cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì thiếu nữ đánh bại. Xuống chút nữa nhìn lại, liền gặp được vừa rồi thiếu nữ đang thật cao nhảy trên không trung. Dường như vẫn thạch một dạng ầm ầm hạ xuống, một cước giẫm ở Ploza trên thân thể, kèm theo phóng lên cao hỏa trụ. Tại chỗ chỉ còn lại có một đám thiêu đốt hắc viêm. Ploza lại cúp. Tình báo này để hắn khiếp sợ. Có Ploza sự tình, mặt khác vài tấm hình bên trên, một cái hai con mắt màu trắng tuổi trẻ thiếu niên, nhất chiêu liền đánh bại Ploza hai người thủ hạ sự tình. Hắn cũng không có lại thả ở trong lòng. Giai tiên sinh, nói vậy người lúc này phải có rất nhiều chuyện cần xử lý. Ta liền không quấy rầy nữa. Tiếp theo đơn sinh ý. Cứ dựa theo hôm nay nói làm a. Sau khi hết khiếp sợ, Rugo trong lòng biết Giai lúc này nhất định sẽ vội vàng xử lý Ploza ngủm sau địa bàn. Cho nên phi thường lý trí đứng dậy, cười với hắn nói lời từ biệt. Chiếm được tình báo này, không chỉ có là Giai có một đống lớn sự tình cần xử lý. Ngay cả hắn, 1.4. cũng đang suy nghĩ lấy có thể hay không nhân cơ hội lướt đi châu Âu, chiếm giữ Tư Đặc La Hải mẫu gia tộc địa bàn. Bất quá chuyện này không thể nóng vội, cho dù Ploza người gia chủ này đã treo, thế nhưng Tư Đặc La Hải mẫu cái này phi thường gia tộc cổ xưa, tự có một phen ứng đối biện pháp, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh đợi, xem bọn họ nội bộ có thể hay không bởi vì tranh đoạt gia chủ mà đánh nhau. Nếu quả như thật đánh nhau, đó mới là hắn thừa dịp loạn một lần hành động đánh cái này khuôn mặt đại thế lực thời điểm. Đương nhiên, rời đi Nam Trấn Chi trước, Rugo còn có một chút chuyện trọng yếu phi thường cần muốn lộng tinh tường. Cái này giết chết Ploza thiếu nữ, đến tột cùng là cái nào cái thế lực người đâu? Xem trong tay ảnh chụp, hắn ở tâm lý rơi vào trầm tư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.